Thông Thiên Chi Lộ, chương 585, Long Cốt Biến Dị, góc truyện audio.com, hài cốt lớn thế này hả? Cùng Ngụy Tác vào tĩnh thất lớn nhất, thấy bộ xương cơ hồ lấp kín, Hàn Vi Vi hít một hơi lạnh. Viễn cổ thiên long quá có uy thế khó tưởng tượng nổi. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh cực kỳ chấn động, long cốt khổng lồ ràn rạt long uy, khí tức như từ viễn cổ hồng hoang, vô tận tuế nguyệt tích tụ lại. Chỉ với khí tức đã khiến họ như đứng trước thi thể viễn cổ đại hiền đại năng tọa hóa, bản thân cực kỳ nhỏ bé. Nếu viễn cổ thiên long còn sống thì uy thế cỡ nào? Trên đường đến đây, các vị có nghe tin Lý Tả Ý bị bắt hoặc bị giết chăng? Ngụy Tác hỏi Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh. Không, chỉ nghe nói Lý Tả Ý ở ngoài Uyên Thành giết mấy cường giả rồi thoát thân, hôm đó mình y đấu với 6, 7 kim đan đại tu sĩ, trong tích tắc giết được thực nhật chân nhân thái thượng trưởng lão kim đan tam trọng của Vô Kỵ Thiên Cung, uy thế như thượng cổ thần vương. Nam Cung Vũ lắc đầu, trận chiến đó đích xác kinh thiên động địa, Lý Tả Ý với thiên cấp đỉnh giai thuật pháp liệt khuyết tàn nguyệt uy năng không thể tưởng tượng. Ngụy Tác trầm ngâm, có cả cường giả của Bắc Minh Tông và Vô Kỵ Thiên Cung hiệp trợ, Huyền Phong Môn có ngần ấy đại tu sĩ tại trường mà không diệt được, mất hết danh dự. Nếu giết được Lý Tả Ý khẳng họ đã tư xứ tuyên dương uy nghiêm của Tông Môn, nhưng tin này chưa đồn ra, chứng tỏ Lý Tả Ý chưa sao. Ngụy Tác y bị thần thức phản lại mới thế, huynh đoạt viễn cổ thiên long hài cốt của y, liệu y có bao nhiêu phần cơ hội khôi phục lại? Cơ Nhã lo lắng, nàng lo y khôi phục xong sẽ tìm ta. Không cần lo lắng, Ngụy Tác lắc đầu, dù y khôi phục cũng phải đối diện với Huyền Phong Môn truy sát, không dám lộ diện. Liệt khuyết tàn nguyệt có uy năng như thế, y mà khôi phục thần thức thì Huyền Phong Môn càng không thể để lỡ cơ hội có được thuật pháp này. Hiện tại ta chỉ lo Lâm Thái Hư, việc này khiến Huyền Phong Môn nổi giận, Lý Tả chưa chết, Lâm Thái Hư khẳng định còn ở quanh đây tìm tung tích. Hơi ngừng lại, mục quang Ngụy Tác dừng lại ở viễn cổ thiên long hài cốt nằm trong gian tĩnh thất, toát lên khí tức vô tận thương tang và uy nghiêm, hiện tại quanh đấy có nhiều đệ tử Huyền Phong Môn nên để an toàn, đợi ta luyện hóa thiên long hài cốt xong mới đi. Thiên long hài cốt to thế này luyện hóa kiểu gì? Luyện hóa cần bao lâu? Hàn Vi Vi không tranh hơi với gã mà cho rằng hài cốt to thế này, luyện hóa tất rất chậm. Chỉ cần đánh vỡ long cốt nguyên khí sẽ tiết ra, ta dùng thiên long quần tinh tôi thể thuật luyện hóa, pháp trận đã tổn hại nên ta chỉ còn 7-8 ngày. Ngụy Tác giải thích, vậy thì luyện hóa cho ta xem. Hàn Vi Vi thập phần hưng phấn. Ngụy Tác biết Hàn Vi Vi hiếu kỳ, nên không nhiều lời. Xoạt, một đạo ám kim sắc kiếm khí chém lên thiên long hài cốt. Mấy mảnh xương rơi xuống, phát ra hắc sắc nguyên khí. Ngụy Tác lơ lửng lên, uốn người theo long hình, hút hắc sắc nguyên khí vào thể nội. Mấy đốt xương cũng hóa thành bột, đan giản thế hả? Hàn Vi Vi thấy gã nhanh chóng luyện hóa hắc sắc nguyên khí thì nháy mắt tỏ vẻ không nhìn thấy gì. Ngụy Tác tắt tiếng, tu luyện là tu luyện, lẽ nào còn phải có hoa bay ra? Cờ Nhã, Vũ Tinh khôi phục thần thức đi đã, trông hai người thế này, ta đau lòng lắm. Liếc Hàn Vi Vi đoạn Ngụy Tác bảo Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh. Được rồi, đừng nói thì thôi, nói là ta lại bực mình. Bọn ta vất vả đi đường còn ngươi ở đây phè phỡn, dùng ám hiệu gì không được mà phải trăng trên trời không trắng. Góc truyện audio.com, không chỗ đó của nàng, rồi 700 linh thạch một lần có làm không? Không hiểu được trong đầu ngươi là cái gì nữa. Hàn Vi Vi tức thì nổi giận, ngươi lại còn đầu mày cuối mắt với tiểu yêu nữ Âm Thi Tông, có phải vui vẻ lắm không hả? Ta đâu có đầu mày cuối mắt với người ta. Ngụy Tác cười hắc hắc, ám hiệu phải kín chứ, không thể để người khác nghe ra. Phi, Hàn Vi Vi không thèm nói, dù thế nào cũng thấy gã đáng ghét, sao lúc trước lại đi cứu gã còn đi đầu nữa, thật là mất mặt. Tên nham nhở vô sỉ kim hạ lưu này đáng ra phải bị treo lên quật cho trăm roi. Môn ám hoàng kiếm khí này, tốc độ kích phát cực nhanh, là thiên cấp trung giai thuật pháp, các vị cũng dùng được. Ngụy Tác không cãi nhau với Hàn Vi Vi, đưa cổ phù ghi ám hoàng kiếm khí cho Cơ Nhã. Còn được, Hàn Vi Vi bĩu môi, cảm thấy gã dễ coi hơn một chút. Của ngươi, Ngụy Tác nhìn Hàn Vi Vi mỉm cười, ném một nạp bảo nang cho nàng ta. Cái gì đây, có phải thứ gì cổ quái để dọa ta không? Hàn Vi Vi cảnh giác hỏi Ngụy Tác, tự xem đi còn có bị dọa hay không thì ta không biết. Ngụy Tác cười thần bí, dù gì cũng hữu dụng với Hỗn Nguyên Ngân Oa, đúng rồi, nó chưa chết đói chứ. Hừ, tiểu ngân rất ổn. Ngụy Tác nói thế khiến Hàn Vi Vi đảo mắt hưng phấn hẳn, Ngụy Tác nên trăng cho tiểu ngân tí thí với Phệ Tâm Trùng. Ngụy Tác chỉ cười, chưa nói gì thì Hàn Vi Vi lại kinh hô, cơ hồ giật mình với thứ trong nạp bảo nang. Cái gì, ngần này yêu thú, Ngụy Tác sao huynh có nhiều thế? Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nhìn vào nạp bảo nang thì cùng giật mình. Cả nạp bảo nang ít nhất cũng mấy nghìn yêu thú, qua thần thức cảm giác thì phẩm giai đều thập phần kinh nhân. Có một phần là ta săn được mấy nghìn con, còn lại là lấy được từ nạp bảo nang của Bàn Long chân nhân. Hàn Vi Vi cùng Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh phản ứng không nằm ngoài dự liệu của Ngụy Tác, lúc gã lấy được của Bàn Long chân nhân ngần ấy thi thể yêu thú cũng giật mình. Hỗn Nguyên Ngân Hoa không phải yêu thú ăn yêu đan hả? Trong này có nhiều yêu đan thích hợp, bất quá đại bộ phận não tủy yêu thú còn tác dụng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng, nhục thân yêu thú có thể đem nuôi dưỡng diệt tiên đằng, nên khi lấy yêu đan mỏng các vị cẩn thận, đừng lãng phí. Thấy Hàn Vi Vi giật mình, Ngụy Tác lại dặn, muội sẽ giúp sư muội lấy yêu đan. Cờ Nhã nhìn Ngụy Tác thấy gã không sao, tu vi và thần thông cao hơn thì an lòng, lại không muốn trở ngại gã tu luyện nên không để Hàn Vi Vi nói nhiều, bọn muội ở tĩnh thất cạnh đây tĩnh tu, huynh luyện hóa thiên long hài cốt đi. Được rồi, Ngụy Tác tỏ vẻ không đành, mau tĩnh tu đi, đã thần thức hoàn toàn khôi phục thì mau đến đây, có thứ của nàng ta rất muốn xem. Huynh nên nói năng nghiêm chỉnh. Vốn Cờ Nhã mới hết đỏ mặt, giờ nghe gã bảo thì đỏ lựng trở lại, chằng mắt đi vào một gian tĩnh thất khác. Đệ càng lúc càng mặt dày. Nam Cung Vũ Tinh gõ lên trán gã trách theo Cơ Nhã đi vào tĩnh thất. Lão lưu manh, Hàn Vi Vi dậm chân, cảm giác gã vô cùng đáng ghét, đi theo. Còn lại Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt, nguồn, thế là thế nào, chỉ muốn xem kim đan của Cơ Nhã mà sao lại bị mắng như thế. Vù, lắc đầu đoạn Ngụy Tác kích phát một hắc minh cốt quân công kích thiên long hài cốt. Thiên long hài cốt thượng đã bị hủy hoại pháp trận nên lan tràn thiên long nguyên khí, gã hút không kịp, phải dùng chân nguyên bao lấy thì phiền. Oành, oành, oành, Ngụy Tác triệt để chìm vào nội thị tu luyện, thân thể lơ lửng trong tĩnh thất, long tức và khí. Góc truyện audio.com, huyết phun trào, cơ hồ hóa thành long thân liên tục phát triển. À, không biết bao lâu sau, đột nhiên, Ngụy Tác vốn liên tục hấp nạp thiên long nguyên khí tu luyện tỏ ra chấn động, mở bừng mắt ngừng tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật. Tích tắc đó gã phát hiện thiên long hài cốt chỉ bớt đi một phần, còn lại tới 6, 7 phần tổng số. Nhưng phù văn ở bụng thiên long hài cốt tựa hồ bị hắc minh cốt quân liên tục xung kích nên nứt ra chói lòa kim quang. Cách chương.